Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 100. Ngươi phòng tiểu nhân là không sai. Trở lại Vô Tẫn Môn đã 7 ngày. Lâm Nam hiện tại có chút xoắn suýt. Lâm Tiên giới quần áo. Quả thật có áo trên cùng áo dưới phân chia. Cho nên trước mắt hắn chuẩn bị là muốn từ nữ trang vào tay. Mà nữ trang phân loại lại là một đại vấn đề. Làm Thẩm Vân nhìn thấy Lâm Nam trước mặt to lớn thôi luyện khí phổ lúc. Quả thực là phục sát đất. Chỉ là váy, theo chiều dài chia làm. Váy ngắn, đến gối váy, quá gối váy, váy ngắn vừa, váy dài chấm đất cái này 7 loại. Lại có thể dựa theo chỉnh thể tạo hình, chia làm quần thẳng, quần tà, lễ váy 3 cái này loại. Lại theo eo đầu cao thấp phân loại, có tự nhiên eo váy, không eo váy, liền eo váy, thấp eo váy, cao eo váy cùng váy liền áo. Còn có cái gì quần bó sát người, thẳng váy, nửa quần bó sát người, nửa vòng tròn nhóm cùng cả tròn váy. Những cái này vẫn chỉ là một bộ phận. Về phần áo, kia liền càng nhiều, dù sao nữ nhân nha. Không giống Lâm Nam loại này sắt thép trực nam. Hai bộ vận động sáo trang. Thay đi giặt qua hết xuân hạ thu. Thời tiết lạnh thời điểm. Mặc bộ thu áo thu quần. Một kiện áo lông. Một kiện áo khoác qua hết toàn bộ mùa đông. Cho nên, Lâm Nam ghét nhất nghe được là được. Ta không có y phục mặc. Ngay những lúc này, hắn đều hận không thể đem trong tủ treo quần áo theo tấn tính toán quần áo. Trực tiếp nện vào trên đầu nữ nhân. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Cái này ta hôm qua mặc qua. Cái này ta tuần trước mặc qua. Cái này ta năm ngoái mặc qua. Chắc hẳn loại lời này có thể ở nơi nào nghe được, liền không cần giải thích thêm. Mà bây giờ, mặc dù thiết kế rất vất vả, nhưng là Lâm Nam không sợ. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều giống như hắn, hưởng thụ một phen loại đãi ngộ này. Nghĩ tới đây, Lâm Nam nhịn không được phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Chính đang một bên nhìn xem luyện khí phổ Thẩm Vân, lập tức tê cả da đầu. Sau đó, lại thấy được Lâm Nam nhìn ánh mắt của hắn. Đại sư huynh, người ánh mắt có chút không đúng. Xem như Lâm Tiên giới nữ trang thủy tổ. Sư đệ, người đối phái nam trang phục kiểu dáng có cái gì đề nghị a? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân trên đầu toát ra chữ tỉnh. Không phải đã nói không đề cập tới chuyện này sao? Nữ trang thủy tổ là cái gì quỷ? Còn tốt hiện lại không có người khác ở đây. Làm chuyên tâm nghiên cứu, Lâm Nam trực tiếp ngay tại viện tử của mình bên trong bế quan. Thẩm Vân hiện tại cũng may mắn, bản thân không có ở nhiều người thời điểm tìm Lâm Nam. Nam nhân mà, mặc váy thế nào? Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Vân biểu lộ có chút không tốt, đưa tay trên bàn vỗ, nghiêm túc nói. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân ngây ngẩn cả người. Ý tứ gì a? Ngươi không biết tu sĩ đều là không mặc váy sao? Liền xem như nữ tu sĩ làm chiến đấu thời điểm thuận tiện cũng đều đồng loạt mặc vào quần. Hơn nữa Lâm Tiên rời váy đều là váy dài, liền y cái chủng loại kia. Chỉ có ở một chút trọng đại lễ nghi trường hợp, nữ tu sĩ môn mới có thể mặc vào váy, lấy đó tôn trọng. Thế nhưng là Lâm Nam bây giờ nói, tựa hồ là muốn cho nam nhân cũng mặc váy a. Váy thứ này, tại sao phải phân nam nữ? Lâm Nam lại đặt câu hỏi, Thẩm Vân không biết phải trả lời thế nào. Đây vốn chính là nữ nhân quần áo a. Cái gì gọi là phân nam nữ? Quần áo phát minh dự tính ban đầu là cái gì? Ngươi còn nhớ hay không đến? Chúng ta ở ma giới thời điểm, Bình Mạnh thôn những cái kia ma tộc đều mặc cái gì? Gia thú a, Thẩm Vân dây đáp, đúng a. Lâm Nam lại vỗ bàn một cái, ngữ tốc lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Bình Mạnh thôn thôn dân, bất luận nam nữ, đều mặc gia thú. kia liền là nhân loại sớm nhất quần áo. Đây là ma giới chỉ có vỏ cây. Nếu là đổi được lâm tiên giới, sớm nhất thời điểm hẳn là từ lá cây biên chế thành trang phục mới đúng. Mà những cái kia gia thú, làm gia quần, toàn bộ đều là váy a. Thẩm Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là, những cái kia gia thú làm thành váy, vây ở mỗi cái ma tộc bên hông, cũng liền đến thành thị về sau. Ma tộc tu vi cao, sinh hoạt điều kiện tốt, mới mặc bên trên ra dáng quần áo. Ngươi nhìn nhìn lại ta cái này váy ngắn, có phải hay không cùng gia thú làm thành váy giống như đúc? Lâm Nam tiện tay nhặt lên một tấm luyện, khí phổ, Thẩm Vân nhìn xem dạng thức phía trên, lại nhớ lại một lần, nhịn không được gật đầu một cái. Cho nên nói, Lâm Nam đem luyện khí phổ hướng trên bàn vỗ, váy loại vật này, không phân biệt nam nữ, chỉ là bởi vì đời đời biến thiên. Nhân loại bắt đầu có dân tộc du mục, hơn nữa bởi vì váy không tiện lắm, mới phát minh quần, mà nam nhân không mặc váy quen thuộc, chỉ là bởi vì chúng ta chưa từng có cho một đứa bé trai xuyên qua váy thôi. Nếu là nam nhân từ bé, cũng có mặc váy, vậy váy còn phân nam nữ sao? Không biết vì sao, Thẩm Vân cảm thấy không có nghe hiểu, nhưng là nghe, giống như rất có đạo lý a. Bản thân thế mà không cách nào phản bác. Ngươi xem cái váy này, ta cho hắn lấy tên gọi chiến quần. Lâm Nam đột nhiên đứng lên, vừa mới một mực ngồi ở cái ghế đằng sau. Thẩm Vân thật đúng là không thấy được Lâm Nam ăn mặc cái gì, hắn chỉ là có chút kỳ quái. Lâm Nam thân trên xuyên chỉ là một kiện bó sát người da thuộc ngắn tay, nhưng là bây giờ Lâm Nam dưới thân thế mà ăn mặc váy, vây ở phần eo trở xuống, chướng tại tả hữu hai chân bên ngoài, tựa hồ là từ da chế thành. Nhìn kỹ, cùng áo cư nhiên như thế phối hợp, thoạt nhìn thật là uy phong a. Hiệu quả thế nào? Lâm Nam bày mấy cái pâu, Thẩm Vân càng là cảm thấy soái không biên giới, thoạt nhìn không sai, tựa hồ cũng không ảnh hưởng hành động. Năng lực phòng ngự giống như cũng so phổ thông pháp y cường đại không ít. Coi như không phải luyện khí sư, Thẩm Vân cũng nhìn ra được, loại này từ linh thú gia thuộc luyện chế mà thành pháp y, so dùng chỉ gai hoặc bông da lông dệt lên pháp y, nhiều hơn một đạo thiên hiểu tính bền dẻo. Vì sao ngang cấp phía dưới, linh thú thực lực so với nhân loại cường đại không ít? Không phải liền là bởi vì da dày thịt béo nha. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lâm Nam lại từ lệnh bài bên trong móc ra mấy món thành phẩm, lại là xúi dục vài câu. Thẩm Vân rốt cục đổi lại chiến quần, đem cổ đồng kiếm đừng có lại bên hông, thoạt nhìn gọi là một cái tư thế hiên ngang. Thẩm Vân nhan trị lại thuộc về thiên thanh tú loại kia, tăng thêm tỷ lệ vàng dáng người, mặc gì đều lộ ra đẹp mắt. Lâm Nam rất hài lòng. Về phần lừa gạt Thẩm Vân thực mặc đồ con gái đi ra ngoài, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Bất quá, nếu là thật làm được, Thẩm Vân có phải hay không sẽ móc ra lợi hại hơn kiếm trận đi ra? Sư huynh, cái này váy chiến đấu thời điểm sẽ rất xấu hổ a. Thẩm Vân hoạt động mấy lần, lập tức liền ý thức được chỗ nào không đúng. Phía dưới váy thế nhưng là không a. Tu sĩ chiến đấu đại bộ phận đều ở trên trời, cứ như vậy người phía dưới không phải là cái gì đều thấy được? Người đây liền không hiểu được a. Vì để cho nữ tu sĩ cũng đều an tâm mặc vào váy, ta thế nhưng là thiết kế tỉ mỉ một cái quần. Vừa nói, Lâm Nam lại móc ra một tấm luyện khí phổ, đen nhánh thiết kế, giản lược phong cách, ảo thuật tăng thêm, không có cái gì đều lộ ra đầu này quần bất phàm. Đây là đả để khố, ta ở phía trên tăng lên ảo thuật cỡ nhỏ trận pháp. Phàm là váy bị nhấc lên, hoặc là có người ghé vào dưới váy liếc trộm, đều sẽ bị phía trên huyễn thuật ảnh hưởng, nhìn thấy một chút kinh khủng đồ vật, Thẩm Vân khóe miệng nhịn không được co quắp. Đại sư huynh, làm người không chân chính à? Rõ ràng là ngươi thiết kế váy ngắn, lại làm ra loại vật này. Ngươi phòng tiểu nhân là không sai, nhưng là vì cái gì muốn phòng chúng ta những cái này chính nhân quân tử? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục